One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368, Frankie. Frankie một nhà. Stacy nhíu mày. Uy, ngươi vì cái gì lặp lại nhân ra lời nói? Pudding đối Stacy hoàn toàn không có gì hảo sắc mặt. Dưới cái nhìn của nàng, nữ nhân này so tên hỗn đản kia nữ bộc còn muốn càng thêm làm người ta ghét. Hiyori tên hỗn đản kia nữ bộc chỉ là miệng tiện, nhưng là cái này hỗn đản nữ nhân liền không đồng dạng. Nàng luôn luôn chạy tới câu dẫn vị hôn phu của mình, căn bản không có đem mình để vào mắt, nhưng là Stacy căn bản nhìn cũng không nhìn Pudding một chút, chỉ là kinh ngạc nói. Nói ra ngươi khả năng không tin Ren. Ta giống như biết nơi này. Ân, Reinhardt nhẹ nhàng gật đầu. Ấy, ân, đây là cái gì phản ứng? Stacy mộng bức nháy mắt mấy cái. Ren, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không ngạc nhiên sao? Reinhardt tùy ý nói. Có cái gì đáng giá kinh ngạc địa phương a? CP không phải một mực có phái người tại thủ đô nước điều tra. Ngoặc kép. Stacy ngây ngẩn cả người. Reinhardt trong giọng nói giống như để lộ ra cái gì khó lường tin tức. Chờ chút, đợi chút nữa Ren. Stacy cau mày. Người biết CP tại thủ đô nước điều tra. Không đúng, đây là CP nhất cơ mật hành động thứ nhất. Ren, ngươi là làm sao mà biết được? Ẩn núp tại tòa này đô thị CP9 một đoàn người gánh vác chính là tìm tới Minh Vương bản vẽ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cho dù là đặt ở CP không nội bộ, cũng là cơ mật trong cơ mật. Hừ, Ren luôn luôn biết tất cả mọi chuyện. Pudding dương dương đắc ý nói. Ta chỉ là trùng hợp biết. Reinhardt bình tĩnh đi về phía trước. Đi thôi, nhìn một chút các ngươi tha thiết ước mơ đồ vật. Ân. Stacy đầu tiên là sững sờ. Chợt con mắt đột nhiên trừng lớn. Vội vàng bước nhanh đuổi kịp Reinhardt. Ren. Ngươi là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ biết vật kia? Hắn lời nói đều vẫn chưa nói xong. Pudding tựa như là đầu tàu đồng dạng mạnh mẽ đâm tới đến hai người ở giữa. Ôm lấy Reinhardt cánh tay. Quay đầu nổi giận đùng đùng Stacy nói. Ngươi cho ta cách Ren xa một chút. Reinhardt nhẹ nhẹ cười cười. Hắn chạy tới cửa phòng trước. Nâng lên hai tay nhẹ nhàng đẩy ra đại môn. Cất bước đi vào. Không có đạt được mình muốn câu trả lời, Stacy nhẹ nhàng cắn răng một cái. Cũng đuổi đi theo sát. Đẩy cửa phòng ra đi vào tòa kiến trúc này về sau. Trong phòng tiếng ồn ào mới giống như thủy triều bộc phát ra. Thanh âm huyên náo để Reinhardt cũng khẽ nhíu mày. Pudding càng là gọi thẳng. Tốt nhau nhau. Là tại mở tiệc rượu. Rộng lớn trong đại sảnh. Một đám mặc kỳ quái quần yếm các nam nhân đang tại giơ chén rượu cuồng hoan. Đứng tại phía trước nhất một cái dựng lên tới trên đài cao ra hỏa. Là một người mặc quần bơi lộ ra lông chân tóc xanh máy bay đầu. Lúc này hắn chính đại hô hào super. Phía sau hắn còn đi theo hai cái mặc bikini đồ tắm nữ nhân. Tóc của các nàng phi thường có đặc điểm. Cố ý tu bổ trở thành hình vuông. Căn bản không có người chú ý tới Reinhardt ba người đến. Bọn hắn toàn bộ lâm vào cuồng hoan trong không khí. Thật là náo nhiệt a, Reinhardt khẽ gật đầu biểu thị tán dương. Hoàn toàn chính xác có chút gia tộc bộ dáng. Hừ, nơi nào có. Hoàn toàn liền là một đám biến thái mà. Pudding ôm Reinhardt cánh tay. Khinh thường nói. Nhất là cái kia xuyên quần bơi ra hỏa. Ta đồng ý Pudding tiểu thư quan điểm. Stacy làm như có thật gật đầu. Cảnh tượng như vậy đối với thục nữ nhóm mà nói, thật sự là quá mức bất nhã. Reinhardt cười cười, không cần trông mặt mà bắt hình dong. Thoạt nhìn rất tên biến thái. Nói không chừng ngoài ý muốn chính là cái đáng kính nể nam nhân. Làm sao có thể? Pudding không tin tưởng, Reinhardt cũng không cùng nàng tranh luận. Rất nhiều tình huống dưới, biện luận là một loại rất chuyện không có ý nghĩa. Reinhardt chỉ cần tự mình biết, Frankie đúng là một cái đáng tin cậy ngạnh hán là đủ rồi. Hắn tiến lên một bước, cố ý lên giọng, thật có lỗi các vị, tiệc rượu có thể hơi ngừng một chút sao? Ước chừng là uống rượu nhiều lắm. đầu óc trở nên hơi chút chậm chạp. Reinhardt thanh âm quanh quẩn tại cái đại sảnh này bên trong mấy giây về sau. Frankie một nhà đám côn đồ mới dần dần xoay đầu lại. Ân, một cái sắc mặt ửng đỏ tiểu lưu manh nhìn xem Reinhardt ba người. Ước chừng là trước mắt xuất hiện bóng chồng. Sau đó hung hăng cho mình một bàn tay về sau. Mới rốt cục xác định trước mắt mình chỗ nhìn thấy cũng không phải là ảo giác. Hắn cười xấu xa nói. Ha ha ha, tiểu tử, là đi lộn chỗ sao? Nơi này nhưng không có mẹ ngươi mẹ. Về nhà uống sữa đi thôi. Hắn trong nháy mắt đưa tới một mảnh cười vang. Bọn gia hỏa này, nghe đến mấy cái này người đang vũ nhục Reinhardt. Pudding trong nháy mắt giận dữ. Từ vác tại phía sau túi sách nhỏ bên trong móc ra nàng súng kíp. Nhìn tiểu nha đầu này. Nàng muốn bằng cây súng lục kia cùng chúng ta chơi đùa đâu. Bọn côn đồ lập tức cười lớn tiếng hơn. Hỗn đản, Pudding khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Há miệng run rẩy giơ súng lên. Liền muốn hướng phía bọn côn đồ khai hỏa. Nhưng là chưa bao giờ từng giết người nàng cũng chỉ là có thể phí công dơ thương. Căn bản là không có cách bóp cò súng. Cánh tay lắc lư hơn nửa ngày. Nàng rốt cục vẻ mặt cầu xin ủy khuất đối hô. Ren, chấm ngoặc kép, Reinhardt nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng. Cao giọng nói, nói đến có chút mạo muội. Nhưng là Frankie tiên sinh, có thể hay không xin ngươi đem món đồ kia cho ta đâu. Hậu phương trên đài cao Frankie nghe được Reinhardt kêu tên của hắn. Trong nháy mắt lật hai chân phát lực, trực tiếp nhảy qua đám người, rơi vào Reinhardt trước mặt. Cái này đủ quyết đoán đến trực tiếp đem mình cải tạo thành nửa người máy nam nhân tiến đến. Reinhardt trước mặt, từ trên cao nhìn xuống Reinhardt, nhếch miệng cười xấu xa. Hắc, tiểu xuất ca, ngươi là tại cùng lão tử Frankie đại gia nói chuyện sao? Cái này thủ đô nước. Người nào không biết Frankie đại gia liền là tòa thành thị này dưới mặt đất vương. Cho tới bây giờ chỉ có hắn đoạt người khác đồ vật phân. Ai dám hướng hắn muốn cái gì? Reinhardt mỉm cười nói. Đương nhiên là đang nói chuyện với ngươi. Dù sao những người khác cũng không có khả năng giữ lại có Tom tiên sinh di vật. Không phải sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Frankie ánh mắt hài hước trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Con ngươi trực tiếp co vào tốt như cây kim lớn nhỏ. Hắn cả khuôn mặt trở nên giống như hòn đá cứng ngắc. Cường tráng tay phải, không lưu tình chút nào. Frankie không có ở nửa câu nói nhảm trực tiếp quay thân giơ lên nắm tay phải. Đột nhiên hướng phía Reinhardt đầu đánh tới. Reinhardt cười cười, giơ lên tay phải, oanh. Kình phong gào thét, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.